Trời ơn nương gì mà pháp trường tồn đã tôn mấy công đào sâu học hỏi. Các con chó giỏi trời Phật thương yêu, tổ thầy dạy công bao phen dạy dỗ, tới lúc trời điểm, tới lúc trời cho cơ hội trong tay, cờ ngay để phật đích là tâm đế, tên bắn sẵn sàng, dương cong cung lên nắm cho chắc bắn. Đời là bài học, đạo là gương soi, các có phải coi cân bằng đời đạo, suy đi tính kỹ, suy lại tính lùi, cái gì thiệt hơn phân trần cho gió. Học hành mới đó tất thấy mọi bề, số phận các con càn khôn định sẵn. Giao thời trong điểm, chẳng tới chấm đùi, chẳng tới chấm lùi, trong đủ mọi nơi ngóng sâu đều chấm. Điểm là thước kế đánh giá từng cho, bởi vậy cho hay các con phải to. Từng giờ từng khắc nhìn thấu tâm mình, đang khởi những gì bình tâm soi xe, để hành cho đúng đạo hành chui rèn, trời Phật tổ thầy luôn luôn dõi to. Chắn cân bằng đời đau đau đại đau, học hành mới to tất thấy mọi bề, số phận các con càng không định sẵn. Dâng tôi trong niềm chấm tới chấm lui, chấm tới chấm lui, chấm tới chấm lui, các con phải coi cân đủ mọi nơi lúc sau đều chấm. Điểm là thước đếm đánh giá từng cho, bởi vậy cho hay các con phải to, bởi vậy cho hay các con phải to. Để hành cho đúng đạo hành chuỗi gen, trời Phật tổ thấy luôn luôn soi tỏ.